Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 632, chọc cái khó chơi nhân vật 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một cái quá trình ước chừng hoa 2 phút đồng hồ mà Thượng Quan Lâm cũng tại cái này một đoạn thời gian, đem chính mình hai vị huynh trưởng còn thừa hài cốt di vật cùng nát quần áo các loại thu thập tại một khối, nhanh chóng mai táng rơi đem kiếm trả lại Thượng Quan Lâm sau. Sắc trời dần dần tối, hai người trước kia an bài tốt nghỉ ngơi ổ, là không thể lại dùng. Dù sao, phía dưới khắp nơi là hắc ngọc chu thi thể. Mùi máu tanh cùng mùi thối cũng tràn ngập phụ cận đây. Hai người nắm lấy bó đốt đi một đoạn, rừng rậm trong đêm nhiệt độ không khí hạ xuống tương phản rất lớn. Mạc Liên Thành nhẹ ôm lấy nàng đi lên phía trước, Thượng Quan Lâm cùng Lục Y thiếu nữ, nhưng một mực yên lặng hiểu rõ cùng sau lưng bọn họ. Thành Thành, trời đã hắc đi nơi nào tìm điểm dừng chân. Khúc Đàn Nhi nhỏ xoắn suýt hỏi. Chỉ ít cũng phải tìm một cái địa phương nghỉ ngơi một đêm đi. Mạc Liên Thành cũng có chút khó khăn, lại hướng phía trước nhìn xem, Liên Thành huynh đệ tại hạ biết rõ cách đó không xa có một cái có thể lâm thời nghỉ chân sơn động nhỏ. Nếu không, cùng một chỗ đi qua, sau lưng Thượng Quan Lâm ôn nhu đưa ra, Mạc Liên Thành nghe xong, cũng gật gật đầu, không bao lâu, bốn người thật đi tới một chỗ sơn động. Xác thực có chút nhỏ chỉ có thể dung hạ 6-7 người lớn như vậy. Bởi vì thường xuyên có người tới nơi này nghỉ ngơi cho nên, không gặp cỏ dại rậm rạp sửa sang lại một chút cũng có thể chịu đựng. Nhóm lửa, sưởi ấm, ngoài động còn vung chút dược vật phòng ngừa một chút yêu thú, hoặc là rắn rết đến tiến đến. Thượng Quan Lâm còn đi ra đánh mấy con thịt rừng trở về nướng. Mùi thịt nói, ngược lại là làm cho người khẩu vị mở rộng. Mạc Liên Thành cũng không lập dị, đem đã nướng chín thịt nhận lấy cùng Khúc Đàn Nhi chia ăn. Hắn không lập dị, nào đó nữ nhưng lười lên, không động thủ, đều muốn hắn một khối nhỏ tiếp lấy một khối nhỏ kéo xuống đến đưa đến miệng nàng bên cạnh mới ăn tới. Một màn này, nhìn đến Thượng Quan Lâm đều cảm thán. Thật sự là phu thê tình thâm, làm cho người hâm mộ. Thượng Quan Lâm không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng đem khắc một đầu đã nướng chín thịt đưa cho Lục Y thiếu nữ kia. Biểu muội, ngươi cũng ăn chút, không thấy ngon miệng, thiếu nữ im miệng không nói. Trừ trước đó đón lấy Mạc Liên Thành một câu kia, nàng liền không có lại mở miệng. Lúc này nàng, trên người nơi nào còn có lần đầu gặp gỡ lúc bén nhọn. Chỉ là thỉnh thoảng, nàng sẽ dùng ánh mắt liếc trộm Mạc Liên Thành. Thượng Quan Lâm cũng không miễn cưỡng. Biểu muội, hôm nay ngươi một ngày còn không có ăn đồ ăn, ngày mai vẫn phải đi đường. Hiện tại trở về Lạc Dương Thành ít nhất cũng phải mấy ngày, nếu thời gian dài bị đói, bị bệnh làm sao bây giờ? Ta, nàng cúi đầu, hai người tại bên này nói chuyện, mà lựa chọn tại bọn hắn cách một bên khác nghỉ ngơi hai người căn bản không để ý đến bên này sự tình chỉ lo lẫn nhau chia ăn đồ vật. Thành Thành ta no bụng, Khúc Đàn Nhi uể oải nói, thân thể còn theo tại Mạc Liên Thành trong ngực điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngủ. Chỉ chốc lát liền nhắm mắt lại, Mạc Liên Thành cưng chiều cười cười, đem ăn thừa đồ vật buông ra, không có khăn tay, chỉ là nâng lên chính mình ống tay áo, nhẹ nhàng mà xóa sạch miệng nàng bên cạnh mỡ đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, động tác nhu hòa, ánh mắt lưu truyền, trong đó nhu tình, như nước một dạng hơi dạng, giống như sớm đã làm qua trăm ngàn lần đồng dạng, mảy may không có lạnh nhạt thái độ. Nửa ngày, Liên Thành huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có làm được cái gì đến lấy địa phương, cứ việc đi Lạc Dương Thành Thượng Quan ra tìm ta, ta nhất định sẽ kiệt lực tương trợ. Thượng Quan Lâm quả thật nói ra, không cần phải khách khí, cứu ngươi, chỉ là nhất thời cao hứng. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói, thậm chí, liền ánh mắt cũng không ngẩng một chút. Lời này, thật không phải bình thường ngay thẳng, cách chương.